Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 100, Đại Hồ Ly và Tiểu Hồ Cái cạnh tranh sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán Thanh Xuân đặt Tiểu Hồ Cái đang ngủ say lên giường. Sau đó kéo lấy cái bánh hồ ly đang dần tan chảy bên cạnh. Phát hiện cơ thể Đại Hồ Ly nóng đến kinh ngạc. Tán Thanh Xuân nâng cái đầu lông xù của Càng Nhiễm. Xoa xoa một lúc. Sao thế? Càng Nhiễm vùi đầu vào hõm vai của Tán Thanh Xuân. Nhỏ giọng hỏi, trước kia em có giống như tiểu hồ này không? Tán Thanh Xuân nhớ lại cảnh Đại Hồ Ly vồ vào người nàng. Bật cười nhẹ, em còn dữ hơn tiểu hồ nhiều. Càng Nhiễm từ hõm vai của Tán Thanh Xuân trượt xuống. Cằm và đôi chân nhỏ đều đặt vào khuỷu tay của nàng. Chín cái đuôi đều không thể nhúc nhích. Cô không tin, mình là một con hồ ly tốt mà. Sao lại làm ra những hành động đáng xấu hổ như vậy? Tán Thanh Xuân nhìn vào ánh mắt trong suốt của cô. Thấy rõ sự không tin. Nhẹ nhàng nắm lấy miếng đệm thịt nhỏ đen của cô. Giọng nói thấp xuống, đi đâu mà lại dẫm loạn vậy? Càng Nhiễm cảm thấy tay mình nóng hầm hập. Hai chiếc chân trước trượt xuống từ vải áo trơn trượt. Lắc lư hai cái, giọng nói yếu ớt lắc đầu. Em không phải cố ý, cô lại ngửi thấy mùi sữa. Không nhịn được khẽ hít một hơi. Đột nhiên, tai hồ ly của cô bị Tán Thanh Xuân nắm lấy. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô. Em đang ngửi gì thế? Đại hồ ly không thể che giấu. Mũi đen của cô khẽ ngẩng lên, bị bắt quả tang, đứng im tại chỗ, ánh mắt tròn xoe có vẻ hơi ngốc nghếch. Tán Thanh Xuân dùng ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng chạm vào mũi hồ ly. Mũi của cô hơi thô ráp, vuốt vài lần, hơi thở của cô phả vào ngón tay nàng xoay tròn. Càng Nhiễm bị vuốt cảm thấy ngứa ngáy, mặt đỏ bừng, nhẹ liếm ngón tay của Tán Thanh Xuân. Ngon quá! Ngón tay của Tán Thanh Xuân bị liếm ướt, bên cổ nàng nhuộm một màu đỏ hồng. Không được nghĩ linh tinh, Càng Nhiễm không có ý định tranh giành đồ ăn với tiểu hồ cái. Giọng nói mềm mại, em chỉ cảm thấy mùi này rất thơm. Không có ý ăn, Tán Thanh Xuân nhớ lại chuyện trước đây. Khi Càng Nhiễm nhặt nàng về, lúc đó mùi máu của nàng rất hấp dẫn. Lúc nào cũng muốn uống chút máu của nàng. Tuyệt đối không thể để con hồ ly này đạt được mục đích. Nàng hơi cong môi, dùng lòng bàn tay đè chặt mũi Càng Nhiễm. Không được ngửi nữa, Càng Nhiễm thở không thông. Chỉ có thể dùng chiếc mũi đen xì cọ vào tay của Tán Thanh Xuân. Không được bắt nạt hồ ly. Lòng bàn tay của Tán Thanh Xuân bị cô cọ vào cảm thấy hơi ngứa. Nàng đặt tiểu hồ cái vào vòng tay của đại hồ ly. Em đi đặt tiểu hồ cái vào giường nôi đi. Chín cái đuôi của Càng Nhiễm vẫy nhẹ vui vẻ. Chiếc giường nôi đã được chuẩn bị từ lâu. Trên đó đã trải mấy lớp chăn mềm. Xung quanh cũng cao thêm các thanh chắn. Càng Nhiễm ngậm lấy chiếc bao nhỏ của tiểu hồ cái. Đặt cô vào chính giữa chiếc nôi. Tiểu hồ cái khẽ rên vài tiếng trong giấc mơ. Càng Nhiễm vội vàng dùng đuôi lông xù của mình nhẹ nhàng vỗ mấy cái. Tiểu hồ cái được an ủi bởi mẹ hồ, rất nhanh lại ngủ say. Càng Nhiễm rút đuôi lại, nhanh chóng trở về giường, quấn lấy Tán Thanh Xuân. Càng Nhiễm áp gần tai của Tán Thanh Xuân, thổi ra một làn hơi nóng, hạ thấp giọng, "Thanh Thanh, em đã dỗ tiểu hồ cái ngủ rồi, mau khen em đi." Tán Thanh Xuân ôm chặt đại hồ ly lông xù, thi triển một pháp thuật khiến ngọn đèn trong phòng tắt hết. Rất ngoan, ngủ đi, mùa xuân cuối cùng cũng ngày càng ấm áp. Trong thời gian này, Thái Huyền Tông luôn bận rộn với công tác tái xây dựng. Sau khi ba đại môn phái còn lại bị đánh bại, khí lực bị tổn hại nghiêm trọng, thế hệ lão nhân gần như bị tiêu diệt, thế hệ trẻ vẫn chưa trưởng thành, có lẽ trong vài trăm năm tới sẽ không thể có cơ hội quay lại. Chẳng mấy chốc đã đến ngày tiệc mừng tròn tháng của tiểu hồ cái. Mọi người trong Thái Huyền Tông đều biết rằng yêu hoàng hồ ly chín đuôi đã kết làm đạo lữ với tiên vương. không chỉ người của môn phái Vạn Dược Môn đến chúc mừng, mà các yêu vương của bốn đại yêu tộc cũng đến. Lẽ ra đây phải là một dịp náo nhiệt, nhưng trong lúc đó, Phù Giao Điện lại xảy ra chuyện. Càng Nhiễm thức dậy cùng Tán Thanh Xuân vào sáng sớm, phát hiện Tiểu Hồ Cái đang ngủ giữa hai người đã không còn ở đó. Càng Nhiễm lục soát khắp mọi góc trong phòng, kể cả chăn cũng bị xốc lên, nhưng không tìm thấy Tiểu Hồ Cái đâu, vì Tiểu Hồ Cái luôn mang mùi sữa thơm. Càng Nhiễm xin phép Tán Thanh Xuân và đã đặt cho cô một cái tên thân mật là Hương Hương. Mỗi khi gọi Tiểu Hồ Cái là Hương Bảo, cô bé sẽ phát ra vài tiếng ơ. Hôm nay Càng Nhiễm gọi khắp Phù Giao Điện một vòng Hương Bảo, nhưng Tiểu Hồ Cái không có phản ứng. Càng Nhiễm đi khắp trong điện, ngửi ngửi xung quanh, vì trong phòng có quá nhiều đồ đạc và quần áo mang mùi của Tiểu Hồ Cái. Cô không có kết quả gì. Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân, một người là tu sĩ Đại Thừa Kỳ, một người là tu sĩ Luyện Hư Kỳ, cũng không có khả năng có tu sĩ nào có thể lén lút mang đi đứa trẻ từ giường của họ. Tiểu Thích Duệ Tinh mỗi sáng đều tới thăm Tiểu Hồ Cái. Hôm nay không thấy Tiểu Hồ Cái đâu, liền lo lắng thay cho Đại Vương. Đại Vương, để ta giúp tìm Hương Bảo. Tiểu Thích Duệ Tinh thân hình tròn vo, chui vào dưới giường, rồi chui vào các khe hở dưới chân tủ trong Phù Giao Điện. Cái bụng mập mạp phủ đầy lớp lông mềm, gần như biến thành một chiếc rẻ lau, lau sạch bóng sàn Phù Giao Điện, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Hồ Cái đâu. Làm Tiểu Thích Duệ Tinh suýt nữa phát khóc. Tiểu Thích Duệ Tinh tìm đi tìm lại, nước mắt suýt rơi. Hương Bảo, con đi đâu rồi? Mau ra đây, dì Thích Duệ Tinh nhớ con rồi. Trong Phù Giao Điện, tiếng kim châm rơi cũng có thể nghe được. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Càng Nhiễm dùng thần thức nhưng vẫn không thể tìm ra đứa trẻ. Hương Bảo mới chỉ một tháng, ngay cả bò còn chưa biết. Sao đột nhiên lại biến mất? Tán Thanh Xuân nhíu mày. Hóa hình, 6, kỳ tu vi vẫn chưa ổn định. Liệu có thể biến thành một con hồ ly nhỏ chạy ra ngoài không? Em đi lấy cái bình sữa mà thường ngày em cho Hương Bảo uống đi. Càng Nhiễm hiểu ra, Tiểu Hồ Cái này từ nhỏ đã là một đứa ăn tạp. Chỉ cần có đồ ăn là nhất định sẽ xuất hiện. Nàng đổ đầy bình sữa bằng sữa bò tươi đã làm ấm. Lắc mạnh bình vài cái, vừa đi vừa lắc lắc. Cuối cùng, Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân cũng tìm được dấu vết của Tiểu Hồ Cái. Ở dưới cây bưởi mà năm ngoái đã trồng ngoài Phù Giao Điện. Một đống lá rụng nhỏ, đuôi hồ ly màu hồng nhạt nhẹ nhàng lắc lư. Tiểu Thích Duệ Tinh vui mừng đến rơi nước mắt, muốn đến ôm Tiểu Hồ Cái ra khỏi đống lá. Nhưng Càng Nhiễm ngăn lại, bảo mọi người không được phát ra tiếng động. Bên cạnh cây nàng dựng một cái nồi, nấu một chén trứng gà thơm ngon. Nàng mở nắp nồi, một làn hơi trắng nghi ngút bốc lên. Mùi trứng gà từ trong nồi lan tỏa ra, bay đến mũi Tiểu Hồ Cái. Tiểu Hồ Cái có chiếc mũi nhạy bén giống mẹ, ngửi thấy mùi trứng gà mà nó chưa từng được ăn, lập tức từ trong đống lá nhảy ra, nhấc chân nhỏ đi loạng choạng về phía Tán Thanh Xuân. Đi được nửa đường, Tiểu Hồ Cái bị đại hồ ly hung dữ ngậm lấy cổ sau, kéo về. Tiểu Hồ Cái phát ra một tiếng ư, đôi mắt ngập nước, nhìn chằm chằm vào chén trứng gà thơm ngon trong tay mẹ, phát ra những âm thanh mềm mại, ngây ngô. Càng Nhiễm ngậm lấy Tiểu Hồ Cái đầy mùi sữa, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ hung dữ không ngừng. Tiểu yêu nghiệt này, ta sẽ ăn thịt ngươi. Ngươi biết không, ngươi làm ta và mẹ ngươi cùng dì Thích Duệ Tinh tìm ngươi lâu như vậy rồi đấy. Tiểu Hồ Cái đôi mắt tròn xoe, nước mắt lấp lánh, bị mẹ hung dữ ngậm lấy vẫn không hốt hoảng. Nháy mắt nhìn Tán Thanh Xuân, phát ra tiếng ư ư mềm mại đáng thương. Rồi nhìn sang dì Thích Duệ Tinh bên cạnh, so với đại hồ ly hung dữ, Tiểu Hồ Cái mềm mại đáng yêu khiến người khác phải yêu thương nhiều hơn. Tán Thanh Xuân cầm chén trứng gà, múc một muỗng thổi thổi vào môi. Con chạy vào đống lá rụng làm gì thế? Tiểu Hồ cái mới chỉ một tháng, chưa thể nói chuyện, miệng chỉ phát ra tiếng ư ư như thể đang gọi mẹ. Càng thêm tỏ ra uất ức. Tiểu Thích Duệ Tinh nghe thấy tiếng đó, lòng mềm nhũn, đưa ra hai chiếc chân nhỏ, nhẹ nhàng nâng lấy chân sau của Tiểu Hồ cái, giúp Tiểu Hồ cái giảm bớt sự uy hiếp của Đại Hồ Ly. Càng Nhiễm phát hiện hành động của Tiểu Thích Duệ Tinh, liền đá vào mông Tiểu Thích Duệ Tinh. Tiểu Thích Duệ Tinh vừa rồi đã tìm Tiểu Hồ cái đến mức khóc, sao giờ lại quên mất, còn bắt đầu bao che Tiểu Hồ cái. Nàng kiên quyết không cho phép việc này xảy ra lần nữa. Đại Hồ Ly ngậm Tiểu Hồ cái, lắc lắc, cố gắng làm cho Tiểu Hồ cái chóng mặt. Tiểu yêu nghiệt, giường trong nhà không mềm sao? Thích ngủ trong đống lá rụng à? Có phải thích đào lá không? Tiểu Hồ cái coi mẹ như cái nôi, ngược lại còn bị lắc lắc mà cười khúc khích. Con hồ ly lớn lần đầu tiên dạy dỗ con hồ ly nhỏ, tuyên bố thất bại. Tán Thanh Xuân cứu con hồ ly nhỏ từ miệng con hồ ly lớn, dịu dàng ôm nó vào lòng. Được rồi, có lẽ con cưng lần đầu tiên biến thành hồ ly nhỏ nên mới chạy ra ngoài điện. Ăn chút gì đi. Một thìa trứng gà được đưa vào miệng con hồ ly nhỏ. Lần đầu tiên nó được ăn trứng gà thơm ngon, khác hẳn với sữa mà nó uống trước kia. Mùi vị khiến nó mê mẩn. Con hồ ly nhỏ với đôi mắt đen như nho đã ngẩn người vài giây, phát ra tiếng ư ư, chín cái đuôi mềm mại của nó vẫy qua vẫy lại, chủ động đòi ăn trứng gà. Tán Thanh Xuân trong mắt tràn đầy sự ôn nhu, sau khi thổi nguội lại cho đứa bé tham ăn mấy thìa trứng gà. Con hồ ly nhỏ và con hồ ly lớn nhìn giống nhau, nhưng con hồ ly lớn có móng vuốt đen và đệm thịt nhỏ màu đen, còn con hồ ly nhỏ có móng vuốt trắng, đệm thịt màu hồng, giống như một viên thủy tinh nhỏ dễ thương. Có lẽ là do trong khi mang thai ăn phải huyền băng linh tủy. Tiểu Thích Duệ Tinh nhìn thấy con hồ ly nhỏ ăn ngon lành, vui mừng đến mức suýt xông lên gõ trống reo mừng. Wow, con cưng giỏi quá, biết tự ăn trứng gà rồi. Chỉ còn lại một con hồ ly lớn lẻ loi trong gió. Hóa ra con hồ ly nhỏ đã xem tất cả bọn họ như những kẻ xấu. Càng Nhiễm đang tức giận, đột nhiên cũng được cho một thìa trứng gà, ngẩn ngơ nhìn Tán Thanh Xuân. Trong mắt Tán Thanh Xuân hiện lên một tia yêu chiều. Con hồ ly nhỏ thích ăn, có phải con hồ ly lớn cũng muốn ăn không? Gương mặt Càng Nhiễm bỗng nhiên ửng đỏ. Con hồ ly nhỏ thấy mẹ đang cho mẹ hồ ly ăn, dùng đệm thịt nhỏ đẩy thêm một thìa trứng gà tới trước mặt mẹ hồ ly. Không hổ là đứa con ngoan của nàng, chẳng hề giấu đồ ăn. Con hồ ly lớn hung dữ đã bị con hồ ly nhỏ làm cho tan chảy, bất ngờ hôn mạnh con hồ ly nhỏ thơm mùi sữa. Con hồ ly nhỏ được Càng Nhiễm hôn liền cười khúc khích, nép vào lòng Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân ôm chặt con hồ ly nhỏ mềm mại, cùng tránh né sự công kích của con hồ ly lớn. Càng Nhiễm không ăn trứng gà riêng của con hồ ly nhỏ nữa, để Tán Thanh Xuân cho hết cho con hồ ly nhỏ. Nàng tự đi lên những ngọn núi tiên xung quanh, hái vài nắm cây hương tùng tươi, làm món trứng tùng chiên, lại dùng chảo chiên vài chiếc bánh mỏng. Mọi người trong môn phái Vạn Dược vừa lúc mang đến đồ ăn cho mẹ con nàng, trong đó có vài món khai vị nhỏ, còn có cháo ngũ cốc linh miêu nấu mềm và thơm. Càng Nhiễm cuộn bánh mỏng cho Tán Thanh Xuân, đặt trứng tùng chiên và món nhỏ vào cùng một chỗ. Tiểu Thích Duệ Tinh học theo Đại Vương cuộn bánh, ăn một miếng lại một miếng, ăn đến hạnh phúc vô cùng. May mà Càng Nhiễm dùng thuật pháp, hiệu suất chiên bánh tăng gấp đôi. Nàng và Tiểu Thích Duệ Tinh ăn gần hết một giỏ bánh mới no. Con hồ ly nhỏ thấy mọi người đang ăn bánh cuộn vui vẻ, đôi mắt lớn chuyển động không ngừng, dùng bàn chân nhỏ sốt ruột gãi những chiếc gai mềm trên lưng Tiểu Thích Duệ Tinh. Tiểu Thích Duệ Tinh liền chia một ít bánh cuộn của mình cho con hồ ly nhỏ. Con hồ ly nhỏ chưa có răng, hàm răng chọc lốc, cắn mãi mà không sao cắn được. Bàn chân nhỏ cầm miếng bánh cuộn, trên bánh đều là dấu ấn của nước miếng. Càng Nhiễm ôm con hồ ly nhỏ đến gần, cứu miếng bánh cuộn khỏi tay con. Hồ ly nhỏ tham ăn, con chưa có răng, sao ăn được? Con hồ ly nhỏ không hiểu vì sao mẹ không cho nó ăn bánh cuộn nữa. Bàn chân nhỏ lại cố gắng với lấy miếng bánh cuộn. Càng Nhiễm lau tay cho con hồ ly nhỏ bằng vải bông. Phát hiện chân của nó là đệm thịt màu hồng. Không khỏi ngạc nhiên, Thanh Thanh, con cưng sao lại có chân màu hồng vậy? Tán Thanh Xuân lên tiếng ôn hòa. Có lẽ là vì khi chị miên thai ăn phải huyền băng linh tủy của vạn niên linh tuyền, cơ thể con bị ảnh hưởng, dẫn đến một chút thay đổi. Càng Nhiễm đưa đệm thịt đen của mình ra, hỏi với vẻ nghiêm túc. Thanh Thanh, chị thích màu đệm thịt nào? Tán Thanh Xuân bế con hồ ly nhỏ từ tay Càng Nhiễm, mỉm cười nói, thích tất cả, một lát khách đến rồi, em đi tiếp đón khách đi, đừng để sư muội một mình vất vả, chị ôm con chút nữa sẽ qua. Càng Nhiễm gật đầu, vậy em ăn xong bữa sáng sẽ qua ngay. Nơi tiếp đón khách là hội khách đường của Thái Huyền Tông. Khi Càng Nhiễm đến, các yêu vương từ các ngọn núi khác nhau đã có mặt, nhiệt tình đến chúc mừng yêu hoàng. Khắp nơi chất đầy các bảo vật kỳ trân, môn phái Vạn Dược Môn cũng mang đến lễ vật. Hoa Chiêu tặng một hộp lụa nhỏ, bí mật nói với nàng bên trong là quà dành cho đứa trẻ, một phần cổ phần của Lý Hoàng Các. Sau này con hồ ly nhỏ lớn lên sẽ không thiếu tiền tiêu. Buổi tiệc lần này rất náo nhiệt. Càng Nhiễm vung tay cho phép các yêu vương ở lại trong di tích cổ yêu hoàng thêm một tháng. Con hồ ly nhỏ được bế ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Song Chân liền dùng lý do con hồ ly nhỏ vừa hóa hình chưa nên ra ngoài, muốn bắt mạch cho nó, cùng sư tỷ đưa con hồ ly nhỏ về Phù Giao Điện. Càng Nhiễm nghi ngờ rằng Song Chân chỉ muốn mang con đi. Trong tháng này, Song Chân đã đến Phù Giao Điện nhiều lần, lý do nào cũng tìm được. Những đệ tử nhỏ của nàng không ai đến nhiều như vậy. Hoa Chiêu thấy Song Chân rời đi, uống vài chén rượu xong liền lấy cớ thưởng hoa. Theo sau, Phù Giao Điện làm gì có hoa? Ngoài cây bưởi do Song Chân tặng, chỉ có vài cây tùng xanh, mà cây bưởi giờ cũng không nở hoa. Quả thật là cái cớ quá kém. Càng Nhiễm chỉ đành một mình ở lại tiếp khách. May mà có Tần trưởng lão yêu thích rượu, có thể nói chuyện rất hợp với các yêu vương. Từ đông sang tây đều có thể nối tiếp câu chuyện. Không khí càng thêm náo nhiệt. Suýt nữa Càng Nhiễm đã chứng kiến cảnh các yêu vương tuyên thệ kết nghĩa huynh đệ. Nếu thế, nàng chẳng phải sẽ mất bậc sao? Là yêu hoàng, Càng Nhiễm không thể tránh khỏi việc uống hơi nhiều rượu. Khi đã hơi say, phát hiện Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi lại ngồi chung một chỗ. Yên Nhi đã lấy lại được thanh kiếm thần của mình, trên bàn tiệc vẫn không quên vuốt ve thanh kiếm đã mất rồi lại tìm lại. Thủy Thiên Nghi gắp món ăn cho nàng, Yên Nhi vuốt thanh kiếm, lại rót rượu cho nàng. Yên Nhi vuốt chuôi kiếm, Thủy Thiên Nghi, một người vốn tính tình hiền hòa, giờ đây đã nổi giận, cô có thể đừng nhìn kiếm của mình mãi được không? Yên Nhi đặt kiếm lên đùi, chúng ta là kiếm tu, xem kiếm như vợ mà chăm sóc. Thủy Thiên Nghi nghiến răng, Tiên Vương là kiếm tu mạnh nhất thế gian, sao nàng ấy lại không lau kiếm mỗi ngày? Càng Nhiễm đúng lúc đi qua, mỉm cười nói, vì thanh kiếm của Tiên Vương là ta mỗi ngày lau chùi đấy. Yên Nhi tưởng Càng Nhiễm đang giúp nàng nói đỡ, càng thêm vững lòng, tiếp tục lau kiếm, không ngờ lại bị Thủy Thiên Nghi kéo xuống hôn thắm thiết. May mà mọi người xung quanh đều đã say rượu, nếu không lại có một màn náo nhiệt nữa. Tác giả nói, các bé, có lẽ ta sắp kết thúc rồi. Mọi người muốn xem ngoại truyện gì thì có thể nói trước nhé. Editor, tác giả chiều fan hết mức luôn á trời. Không, cách chương.